Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 407, cách cục nhỏ. Hiện trường bố trí xong sau này. Mặt cỏ tự động xuất hiện một cái thẳng tắp con đường. Con đường này lại phân diễn ra vô số tiểu nhân con đường. Những này đường đều là dẫn tới mỗi một cái bàn ăn. Hơn nữa, những thông đạo này toàn bộ do cẩm thạch lát thành. Ở ngoài chàng bố trí xong, ngay lập tức là trọng yếu nhất hôn lễ hiện trường. Một đống vàng son lộng lẫy đại điện đột nhiên xuất hiện ở cuối đường. Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai, hai người đều kinh ngạc rơi mất cằm. Vàng son lộng lẫy cái từ ngữ này chỉ có thể hình dung này đại điện một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cung điện này kiến tạo chi xảo diệu làm người ta nhìn mà than thở. Điêu long họa phượng càng là tinh diệu vô song. Từ xa nhìn lại, phảng phất liền muốn từ trên vách tường đụng tới. Tựa hồ chính là cho Cẩu Khải Lai càng nhiều kinh ngạc. Hệ thống trực tiếp đem bọn họ hai người truyền tống đến trong đại điện. Khá lắm, lần này Cẩu Khải Lai càng thêm chấn kinh rồi. Bên trong cũng tương tự có tiệc rượu cùng vị trí. Hơn nữa còn có một cái thật dài sân khấu. Toàn bộ đại điện hồng trang tố khỏa. Chu vi xếp đầy tươi đẹp đóa hoa. Hơn nữa những đóa hoa này nhìn qua, tựa hồ vẫn là một ít thiên tài địa bảo. Bên trong nhất là khiến người ta chấn động chính là sân khấu phía sau cái kia một đôi long phượng. Kim long kim phượng ngụ ý long phượng trình tướng. Thế nhưng cũng không biết là vị nào người giỏi tay nghề. Lại điêu khắc ra vật như vậy đến. Cái kia nhìn qua quả thực trông rất sống động. Hơn nữa cho hai người một loại hơi cảm giác ngột ngạt. Càng thái quá chính là. Bên ngoài bàn là khúc gỗ trường. Trong này bàn là dùng linh thạch điêu khắc. Linh thạch là tu luyện chuẩn bị đồ vật. Cẩu Khải Lai hệ thống không gian bên trong cũng xếp vào rất nhiều. Những thứ này đều là từ đáy biển trong mỏ quặng đào móc ra. Nhưng là xem như thế một tảng lớn nhi hoàn chỉnh. Cẩu Khải Lai còn thật không có. Coi như có, Cẩu Khải Lai cũng không nỡ dùng để làm bàn. Tựa hồ là cảm thấy đến chấn động trình độ không đủ. Hệ thống biến ra một bộ phượng quan khăn quàng vai. Đại màu đỏ áo choàng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn qua chính là dùng cái gì tuyệt diệu đồ vật làm được. Ngay lập tức, hệ thống lại lấy ra một khối tuyệt thế tiên kim. Một đoàn khủng bố ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Tiên tài chính hóa, sau đó hóa thành sợi tơ. Cấu tạo ra một cái phượng quan. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai hệ thống không gian yêu đan. Ngọc tùy toàn bộ bay ra. Chỉ thấy hệ thống chọn lựa kiếm. Sau đó tuyển ra 108 viên yêu đan thành tựu chân châu. Càng làm ngọc tùy cắt tới 2/3 thành tựu phỉ thúy tô điểm. Khá là thái quá chính là. Cẩu Khải Lai tuy rằng yêu đan số lượng đông đảo. Thế nhưng cũng mới miễn cưỡng tập hợp được rồi mấy. Bởi vì thấp hơn cấp 6 yêu thú. Hệ thống căn bản đều không mang theo xem. Làm xong phượng quan. Hệ thống bắt đầu chuẩn bị khăn quàng vai. Hoa hạ truyền thống trên hôn lễ. Nhà gái trên y phục nhất định phải là có phượng hoàng. Trước đây cấp bậc không đủ không thể làm. Thế nhưng hiện tại ai cũng yêu thích làm một cái. Chỉ thấy hệ thống trực tiếp mở ra một cái hố đen. Sau đó một con kim phượng hoàng liền bay ra. Đùng, cái con này kim phượng hoàng bị sống sờ sờ đập tiến vào trong quần áo. Xem loại này phượng hoàng nhất định phải dùng hoạt, dùng châm tuyến thêu đi ra loại kia không đủ sinh động. Nạp Lan Tĩnh, ngươi không nên như vậy làm nha, như ngươi vậy làm ta không dám mặc. Long phượng là hoa hạ vật tổ nha, như vậy làm thật sự không thành vấn đề sao? Giải quyết xong quần áo, phượng quan khăn quàng vai còn có một cái thật dài tha vĩ. Chính là kết hôn thời điểm cô dâu phía sau kéo thật dài cái kia một khối. Này một khối độ dài có tới 10 mét. Hệ thống suy nghĩ một chút. Lại từ trong hắc động lấy ra đến 17-18 chỉ phượng hoàng đập tiến vào. Sau đó lấy ra một khối không biết là gì ma. Nhưng nhìn liền rất trâu bò kim loại nóng chảy thành sợi vàng. Thêu ra tổng cộng 99 con phượng hoàng. Tạo thành bách phượng hướng hoàng. Xử lý xong Nạp Lan Tĩnh phượng quan khăn quàng vai. Cẩu Khải Lai liền tương đối dễ dàng hơn nhiều. Hệ thống trực tiếp làm ra một đống lớn kim long. Đầu tiên là chảo 9 cái vỗ vào cẩu khải lai trong quần áo. Sau đó còn lại để chúng nó xoay quanh ở trên cây cột. Được rồi, cơ bản đều chuẩn bị kỹ càng. Còn hắn những người việc nhỏ không đáng kể. Ta chờ một chút lại chậm rãi bố trí. Cẩu khải lai hít sâu một hơi. Có chút run rẩy nói rằng, hệ thống. Như thế nhiều đồ vật. Người tiêu tốn không nhỏ chứ. Không tiêu tốn bao nhiêu. Những thứ đồ này tổng cộng cũng mới đi tìm ngươi nên được 50%. Tên kia thực lực không yếu. Dòng dõi của hắn như thế phong phú. Coi như một nửa dòng dõi 30% cũng đầy đủ ngươi bỏ ra. Làm lên nỗ lực nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta những này điêu khắc dị thú long phượng tất cả đều là thật sự. Ngươi lại, nhìn ra rồi. Sân khấu phía sau cái kia một đôi long phượng là huyết mạch tối thuần. Bởi vì thực lực khá mạnh, ta không tốt lắm trực tiếp phong ấn. Vì lẽ đó sớm làm tốt. Cho tới ngươi thấy những người thụy thú. Trên căn bản đều là thật sự. Cẩu khải lai tay đã có chút run rẩy. Chính mình cũng không nghĩ đến hệ thống làm một cái hôn lễ như thế khuếch đại. Hệ thống, đây toàn bộ làm xong xuôi chứ. Làm xong, lúc này mới hoàn thành rồi một nửa. 10 dặm hồng trang thế nào cũng phải có đi. Đón dâu tình cảnh thế nào cũng phải có đi. Những này tình cảnh đều không có vậy ngươi còn kết cái gì hôn. Ngươi yên tâm, đều an bài cho ngươi thỏa thỏa. Ta trước tiên đem đại thể quy trình phân phát ngươi. Ngươi cùng Nạp Lan Tĩnh tập luyện một hồi. Nói xong, hệ thống liền đem cẩu khải lai cùng Nạp Lan Tĩnh đưa ra ngoài. Sau đó chính mình tiếp tục bắt đầu bố trí. Hệ thống mới vừa cùng cẩu khải lai nói chuyện là toàn bộ bên ngoài. Nói cách khác Nạp Lan Tĩnh cũng nghe được. Khải lai, chúng ta làm như vậy có phải là có chút phô trương lãng phí nha? Ha ha, cách cục nhỏ, ngươi xem một chút hệ thống cho chúng ta sắp xếp quy trình đi. Cẩu khải lai đưa cho Nạp Lan Tĩnh hôn lễ quy trình. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy sau khi cảm giác đầu đều sắp nổ. Đầu tiên là cái kia 10 dặm hồng trang. Món đồ này lại thật sự có 10 dặm trường. Không phải nói chơi. Điều kỳ quái nhất chính là đón dâu giai đoạn. Chính mình cái kia 8 nhấc đại kiệu liền không cần quá nhiều miêu tả. Ngược lại chính là rất hào hoa phú quý. Thái quá chính là nhấc kiệu nhân. Những sinh vật kia chính mình tuy rằng chưa từng thấy. Thế nhưng nghe qua. Trên căn bản đều là núi hải dị thú. Muốn ma chính là thượng cổ thần thú. Đem hôn lễ quy trình trả lại cẩu khải lai. Nạp Lan Tĩnh cười khổ một cái. Khải lai, ta trước kia chuẩn bị chính là chu vi 5 dặm đất trống. Bây giờ nhìn lại thật giống có chút không đủ nha. Cẩu khải lai xoa xoa nở huyệt thái dương. Nói rằng phạm vi lại mở rộng gấp 10 lần. Chu vi 500 bên trong. Đến thời điểm ta cùng mặt trên nói. Mặt khác, chờ một chút ta để hệ thống đem những thứ đồ này tác dụng cùng quý giá địa phương ghi rõ. Nhất định phải nghĩ biện pháp để đến người nhìn thấy. Nếu như bọn họ không hiểu những thứ đồ này, quý giá địa phương, vậy ta trang bức không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ không hiểu ta liền dạy bọn họ hiểu. Lúc nói lời này, cẩu khải lai hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì này kết một lần hôn thật sự quá đắt. Cũng còn tốt những thứ đồ này là có thể tuần hoàn lợi dụng. Nếu như một lần chính mình đến đau lòng chết. Nạp Lan Tĩnh là như thế cái đạo lý. Ta trở lại liền phát bằng hữu vòng. Làm cho các nàng nhìn cái gì gọi là hoa hạ truyền thống hôn lễ. Cái gì kiểu Tây phương hôn lễ lãng mạn quả thực yếu vãi. Hơn nữa vì hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Cẩu khải lai còn dùng Long Vương Sử cùng một con sầu riêng tài khoản phát sinh như vậy một cái tin. Tức, để tỏ lòng thành ý, hồn lễ ngày ta đem lấy thân phận thực sự gặp người. Nhân hai này một cái tin tức làm nổ vô số ăn dưa. Quần chúng, kết quả là, cẩu khải lai hôn lễ nhân số lại lần nữa tăng lên dữ dội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.